Trên chấp pháp phong, chấp pháp trưởng lão ngồi ở trước đại điện nhìn xuống mặt đất, ánh mắt có tinh quang bắn ra bốn phía. Dường như ánh mắt có thể xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy Lâm Hy phía dưới oán trách xong sau đó quay người rời đi. Chấp pháp trưởng lão lúc này mới cười cười, thu hồi ánh mắt. Lúc thu hồi ánh mắt khóe mắt nhìn qua hướng chỗ có 18 bia đá giới luật, ẩn ẩn nhìn thấy một bóng dáng. Bạch Nguyên à, có chuyện gì cứ tới đây nói đi. Chấp pháp trưởng lão cũng không ngẩng đầu lên nói. Vâng, sư tôn. Bóng dáng ở chỗ bia đá nói vọng ra truyền tới âm thanh trầm thấp. Bạch Nguyên cúi đầu chậm rãi đi tới. Bước chân sàn sạt vang vọng trong quảng trường liêu tịch này. Đi tới bậc thang bước vào trong chấp pháp điện. Bạch Nguyên cung kính khom người thi lễ. Sau đó nhìn qua chấp pháp trưởng lão đối diện. Không có thần sắc vui cười tức giận mắng giống như ở với Lâm Hy. Đối mặt Bạch Nguyên thần sắc chấp pháp trưởng lão có chút thương cảm, có chút yêu thương, có chút thất vọng, lại có tức giận không nói nên lời. Nhưng mà những thần sắc này vừa hiện ra là biến mất. Sau đó chấp pháp trưởng lão lại khôi phục bình thường. Là vì chuyện của Lâm Hy. Chấp pháp trưởng lão bưng chén rượu lên, uống một ngụm, có chút cay cay. Bạch Nguyên thấp giọng nói, không dám nhìn qua con mắt của chấp pháp trưởng lão. Chuyện vừa rồi đệ tử đã nhìn thấy. Trưởng lão từng nói qua nhiệm vụ băng xương mã thiết. Chỉ cần có người hoàn thành một nửa cũng sẽ nhận hắn vào trong chấp pháp phong. Nhưng mà Lâm sư đệ lại hoàn thành 1.000 vạn cân băng xương mã thiết. Hơn nữa, Bạch Nguyên do dự một chút mới nói. Hơn nữa, nhiệm vụ thứ hai của Lâm sư đệ là sưu tập 1 vạn loại thiết. Chẳng lẽ trưởng lão là muốn? Ngươi muốn nói có phải ta sẽ thu nhận hắn là đệ tử quan môn đúng không? Chấp pháp trưởng lão thở dài một tiếng nói. Âm thanh trầm thấp. Bạch Nguyên ngục đầu xuống thần sắc thất lạc không hiểu. Tiểu gia hỏa này từ khi bước vào trong thần tiêu sơn ta đã chú ý tới hắn rồi. Trên người hắn có hấp huyết nữ vương giấu giếm được người khác làm sao giấu được ta. Có thể làm một đầu hấp huyết nữ vương thần phục cũng không phải đệ tử nào cũng làm được. Quan trọng hơn là hấp huyết nữ vương vẫn còn chưa có phá tờ dinh. Điều này nói rõ phẩm tính của hắn không có vấn đề. Cũng không phải là thế hệ dâm tà. Chấp pháp trưởng lão thản nhiên nói. Hoàn toàn thu hồi dáng vẻ lười biếng trước mặt Lâm Hy. Thái độ già mà không kính. Đương nhiên cũng chỉ là chú ý tới hắn mà thôi. Giúp hắn ở tài quyết phong cũng chỉ là coi trọng hắn. Không hy vọng tiểu tử này chết oan không hiểu trong tay gia hỏa Lý Trọng Đạo kia. Nhiệm vụ trưởng lão lần này kỳ thật cũng là khảo nghiệm với hắn. Nếu như hắn buông tha thì ta sẽ không có quá nhiều hứng thú, chỉ hơi hao phí tâm tư trên người hắn mà thôi. Nhưng mà cho tới bây giờ biểu hiện của hắn làm cho ta cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mà tới cuối cùng có thể bái nhập làm môn hạ của ta hay không còn phải xem tạo hóa của hắn nha. Bạch Nguyên quỳ trên mặt đất, không nói một tiếng nào. Trên đầu của hắn tóc dài rủ xuống, che gò má lại, che khuất biểu lộ của hắn. Nhưng mà thân thể có chút rung rung, hiển nhiên nội tâm không bình tĩnh được. Chấp pháp trưởng lão nhìn qua Bạch Nguyên, trong nội tâm thở dài một tiếng, sau đó đẩy chén rượu qua. Uống một chén đi. Bạch Nguyên, chuyện đã qua từ lâu rồi, có lẽ ta thật sự kỳ vọng vào ngươi quá lớn. Cũng là lúc nên thả tay ra rồi. Ngươi nghỉ ngơi một chút thật tốt đi. Chấp pháp trưởng lão nói xong đứng dậy đi vào trong chấp pháp điện sau lưng. Trên quảng trường chỉ còn lại Bạch Nguyên một người quỳ ở nơi đó, vô cùng cô đơn. Trên bầu trời cương phong mênh mông, Lâm Hy lại ở trên ngọn núi cao vạn trượng. Ở trong đại điện Thanh Đồng và chung quanh là một đám huyền phù thánh phong, cực kỳ dễ làm người ta chú ý tới. Lâm Hy đi tới ngọn núi thì nhìn thấy một bóng dáng đứng bên ngoài đại điện Thanh Đồng. Hiển nhiên là chờ Lâm Hy quay về. Lâm sư đệ, đã lâu không gặp. Một âm thanh quen thuộc mang theo từ tính truyền tới. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện Lâm Hy, nghiêng đầu lại vẻ mặt mừng rỡ. Quang Lộc Thánh Tử. Lâm Hy giật mình nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 557, Tâm Hạch Thông Minh Thù 2. Ha ha. Chuyện ở phong bảo chi môn gần đây xôn xao trong tông như vậy, ngu huynh cũng nghe qua thật nhiều. lần này nghe nói sư đệ quay về trong tông cho nên đặc biệt tới bái phỏng. Mấy tháng không gặp chỗ ở của sư đệ tráng lệ hơn nha. Ngay cả ta cũng vô cùng hâm mộ đấy. Quang Lộc Thánh Tử chỉ vào ngọn núi của Lâm Hy nói. Lâm Hy nghe vậy cười ha ha. Sư Vinh nếu thật sự hâm mộ ta cũng không quan tâm mà đổi chỗ ở với Sư Vinh. Ha ha, tuy hâm mộ nhưng mà quân tử không đoạt đồ người yêu thích. Quang Lộc Thánh Tử mỉm cười nói. Ha ha, dễ nói. Quang Lộc Sư Vinh, nơi này gió lớn, hơn nữa ngoài cửa nói chuyện cũng không hợp đạo lý. Chúng ta vào đi thôi. Lâm Hy nói xong đã hạ xuống đỉnh núi, mở cánh cửa đại điện ra. Mời Quang Lộc Thánh Tử vào trong. Song phương phân chủ khách ngồi xuống, nước trà chiêu đãi. Có quan hệ người quen là Thanh Liên Thánh Nữ thì song phương nói chuyện cũng tận hứng. Đúng rồi, sư đệ, lần trước xuất phát khi ngươi xuất phát ta có nhờ ngươi nghe ngóng Thông Minh Thù thế nào rồi. Đột nhiên Quang Lộc Thánh Tử nói, đi thẳng vào chủ đề. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, ánh mắt hiện ra thần sắc chờ mong. A, Lâm Hy hô nhỏ một tiếng, thân hình đột nhiên chấn động. Hắn vẫn vội vàng đi thu thập Băng Xương Mã Thiết. Về sau gặp gỡ chuyện của Mạnh Thanh, Mạnh Long và xông thẳng tới Phong Bạo Chi Môn. Lại về sau càng bị Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái đuổi giết, vội vàng quay về Thần Tiêu Sơn. Trên đường đi hắn cũng không có thời gian đi săn Thông Minh Thù. Ngươi quên. Thần sắc Quang Lộc Thánh Tử buồn bã, trong mắt hiện ra vẻ thất vọng khó hiểu. Hắn là người tâm tư cơ mẫn, chỉ nhìn biểu lộ của Lâm Hy thì biết rõ hắn đã quên đi rồi. Lâm Hy đi Bắc Băng Nguyên tới 4 tháng, hơn nữa đệ tử bình thường cũng không thể khó xử hắn. Quang Lộc Thánh Tử vốn cho rằng Lâm Hy có thu hoạch, lúc này mới quay về. Thậm chí khi biết Lâm Hy đi gặp mặt trưởng lão thì hắn đặc biệt chờ ở bên ngoài đại điện, chờ nhiều giờ rồi. Không nghĩ tới Lâm Hy thật sự quên mất chuyện này. Quang Lộc Thánh Tử nhất thời nói không rõ trong lòng có cảm giác gì. Thật sự là hy vọng càng lớn, thất lạc càng lớn. Sư Vinh, thực xin lỗi, Thông Minh Thú ta không có bắt được. Lâm Hy nhìn qua biểu lộ thất lạc của Quang Lộc Thánh Tử thì cười rộ lên. Tâm hạch Thông Minh Thú ta đúng là có một cái. Không biết Sư Vinh có hữu dụng hay không? Cái gì? Đột nhiên Quang Lộc Thánh Tử chấn động, như bị sét đánh, không thể ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Lâm Hy vẻ mặt mỉm cười, từ trong Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại, cầm ra một viên nhỏ có lưu quang đủ màu sắc, tươi sáng long lanh. Đây là trái tim giống như thủy tinh, trái tim này lớn nhỏ như lòng bàn tay, thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu màu vàng bên trong. Tâm hạch Thông Minh Thù. Quang Lộc Thánh Tử kinh hô một tiếng, gấp không thể chờ được cầm lấy nó trong tay của Lâm Hy, cẩn thận phân biệt một phen và xác nhận không có sai, nhanh chóng kích động trong lòng, thần sắc vui mừng như điên. Đúng vậy, là tâm hạch của Thông Minh Thú, không cần Thông Minh Thú, tâm hạch của Thông Minh Thú là có thể. Sư đệ, nhân tình này ta ghi nhớ. Một tâm hạch, Thông Minh Thú với những người khác mà nói chỉ là một tài liệu tu luyện chân quý. Nhưng đối với Quang Lộc Thánh Tử mà nói nó chính là thứ cần thiết khi đột phá cảnh giới hư tiên. Trong tiên đạo đại thế giới mỗi thánh tử nóng cầu chính là từ phàm hóa tiên, bước vào hư tiên. Mà mộng tưởng này Quang Lộc Thánh Tử đã trì hoãn tại luyện khí tầng thứ 7 thật nhiều năm. Hắn chỉ khiếm khuyết chính là tâm hạch, Thông Minh Thù mà thôi. Bởi vì cái gọi là hy vọng bao nhiêu, thất vọng càng nhiều. Cho nên khi Lâm Hy lấy tâm hạch, Thông Minh Thù ra thì trùng kích với Quang Lộc Thánh Tử có thể nghĩ. Ha ha, chỉ cần có hữu dụng với Sư Vinh là đủ rồi. Lâm Hy cười rộ lên. Lâm Hy tại phía Bắc Băng Nguyên căn bản không có thời gian đi săn bắt Thông Minh Thù. Hơn nữa, Thông Minh Thù thiên tính cảnh giác, một chút gió thổi cỏ lay là bỏ chạy. Hơn nữa lại có thể độn thổ. Lâm Hy mặc dù có tình đi bắt cũng chưa chắc như nguyện. Nhưng mà may mắn Lâm Hy căn bản không cần đi lùng bắt loại linh thú này. Hắn có tâm hạch Thông Minh Thú là từ trong Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đại của một tên cường giả đạo quả Thái Nguyên Cung. Phía Bắc Băng Nguyên là địa bàn của Thái Nguyên Cung. Loại Thông Minh Thú này Thái Nguyên Cung cũng đi săn thật nhiều, cơ hồ là bị bọn họ lũng đoạn. Cường giả Thái Nguyên Cung nhìn thấy sẽ lột ra Thông Minh Thú, lấy tâm hạch của nó ra. nhưng mà bây giờ không công tiện nghi cho Lâm Hy, vừa vặn hoàn thành giao dịch với Quang Lộc Thánh Tử. Tuy Quang Lộc Thánh Tử lúc này nhìn thấy Thông Minh Thú cũng chưa chắc kích động, bởi vì thứ hữu dụng với hắn chính là tâm hạch mà thôi. Lâm Hy đạt được tâm hạch cho nên cũng không cần phải sốt ruột. Tay của Quang Lộc Thánh Tử cầm lấy tâm hạch của Thông Minh Thú, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, cẩn thận thưởng thức. Thân thể của hắn lâm vào trạng thái phấn khởi, quên mất Lâm Hy đang ở bên cạnh. Thật lâu Quang Lộc Thánh Tử mới kịp phản ứng, cầm tâm hạch Thông Minh Thú cất kỹ. Sau đó mới chú ý tới Lâm Hy. Kinh ngạc, Quang Lộc Thánh Tử kịp phản ứng, cười nói, đúng rồi, đây là 20 viên linh hỏa chi thạch lúc trước đáp ứng cho ngươi. Ngươi xem đi. Tay áo Quang Lộc Thánh Tử vung lên, một đống tinh thạch lớn từ trong áo của hắn bay ra ngoài, rơi vãi rơi trên mặt đất. Từng viên tinh thạch thanh tĩnh như nước, tản ra hào quang trí tuệ. Lâm sư đệ, xin thứ cho ta không thể lưu lại. Tâm hạch Thông Minh Thú này với ta mà nói quá mức trọng đại. Ta cần lập tức quay về Huyền Phù Thánh Phong. Quang Lộc Thánh Tử thoáng cái dứng lên. Thần sắc của hắn vội vàng, ôm tâm hạch Thông Minh Thú trong lòng giống như sợ bị mất đi vậy. Sư huynh đi thôi, không cần để ý những cấp bậc lễ nghĩa này. Lâm Hy cười cười, lơ đễnh nói. Quang Lộc Thánh Tử chờ đợi bước vào hư tiên rất lâu, cái gọi mọi sự đã chuẩn bị chỉ thiếu một thứ. Hôm nay gió đông tới tay thì nội tâm ngứa ngáy khó chịu, vội vã quay về Huyền Phù Thánh Phong. Người trong tiên đạo tâm nguyện lớn nhất chính là truy đuổi lực lượng, đạt tới cảnh giới trí cao của tiên đạo. Quang Lộc Thánh Tử nóng lòng đánh vỡ cảnh giới, đột phá đến hư tiên kỳ cũng là lẽ thường. Lâm Hy cũng không thèm để ý. Bà, tiếng gió vang lên bên ngoài, Quang Lộc Thánh Tử lập tức biến mất ở ngoài điện, vội vã quay về Huyền Phù Thánh Phong của mình. Quang Lộc Thánh Tử vừa đi, trong điện an tĩnh lại. Lâm Hy nhìn qua 20 viên linh hỏa chi thạch tỏa ra hào quang trí tuệ, trong nội tâm cảm nghĩ miên man. Giao dịch với Quang Lộc Thánh Tử rất khó nói ai lời ai lộ. Đối với Lâm Hy mà nói, một tâm hạch Thông Minh Thú đổi 20 viên linh hỏa chi thạch tự nhiên là mình lời rồi. Tuy linh hỏa chi thạch không gia tăng lực lượng, nhưng lại tăng trí tuệ, tăng lĩnh ngộ tâm pháp của bản thân, càng có lợi cho tiên đồ của mình ngày sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 558, phấn toái đại pháp tầng thứ 2. Nhưng mà 20 viên linh hỏa chi thạch đối với Quang Lộc Thánh Tử mà nói chỉ là một tài liệu tu luyện, chỉ đại biểu 1.000 vạn công huân thì bỏ đi, cảnh giới của hắn không thể nhờ chúng tăng lên được. Ngược lại một tâm hạch Thông Minh Thú đại biểu cho cảnh giới cường đại. Tiên phàm có khác. Chỉ có đạt tới hư tiên, lực lượng tăng trưởng không chỉ gấp 2 gấp 3, mà là tăng lên về chất. Cũng chính vì vậy Quang Lộc Thánh Tử chẳng những cho Lâm Hy 20 viên linh hỏa chi thạch, còn cảm kích trong lòng với Lâm Hy, cho nên đây là giao dịch ngươi tình ta nguyện. Lần giao dịch này ai cũng cho rằng là mình chiếm tiện nghi, đều có nhu cầu. Xem ra về sau phải mở rộng liên hệ với các thánh tử, hư tiên khác mới được. Giao dịch như vậy càng về sau càng tốt. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng tươi cười. Lực lượng của một người cuối cùng là có hạn, nhưng mà tập hợp mọi người lấy vật đổi vật theo như nhu cầu, đạt được tiền lời còn tốt hơn một mình đau khổ tìm kiếm không có. 20 viên linh hỏa chi thạch cũng đầy đủ cho linh hỏa của ta tăng lên. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, oanh một tiếng, vô số đạo phù lục bắn ra ngoài. Hóa thành chân khí cuồn cuộn bao lấy 20 viên linh hỏa chi thạch. 20 viên linh hỏa chi thạch này không lớn hơn lúc Lâm Hy hối đoái ở Phúc Đức Điện. Loại hào quang trí tuệ này chính là năng lượng thuần túy của linh hỏa chi thạch. Luyện hóa cho ta. Hai mắt Lâm Hy trợn tròn, trong nội tâm quát to một tiếng. Một linh hỏa chi thạch lập tức vỡ vụn. Một đạo lực lượng tinh thuần, yên lặng mà nhu hòa dũng mãnh tiến vào trong đầu của Lâm Hy. Không cách nào hình dung cảm giác này được, giống như mặt đất khô nứt có một dòng suối tưới tắm bồi dưỡng. Lâm Hy cảm giác tư duy của mình sinh động không ít, thật giống như một con thỏ trì độn đột nhiên trở nên hoạt bát. Mạch suy nghĩ tư duy cũng rõ ràng hơn không ít, tốc độ suy nghĩ tăng lên rất nhiều. rất nhiều điểm không rõ trong tu luyện bình thường bỗng nhiên giải quyết rõ ràng. Lâm Hy có thể cảm giác được loại biến hóa này, cơ hồ là vô ý thức trong đầu của hắn hiện ra kinh văn của Phấn Toái Đại Pháp. Kinh văn của môn đại pháp này Lâm Hy đã đọc qua rồi, đây là tuyệt học khó lĩnh ngộ nhất mà hắn từng học. Tại phía Bắc Băng Nguyên, Lâm Hy đốn ngộ trong tuyết, bởi vì lĩnh ngộ ý cảnh phấn toái của Phấn Toái Đại Pháp, mà lĩnh ngộ kinh văn tầng thứ nhất đạt tới cảnh giới chút thành tựu. Nhưng mà loại đốn ngộ này một lần là đủ, thuộc về ngẫu nhiên, không thể nào duy trì mãi. Nếu như không có ngoài ý muốn thì cảnh giới của Lâm Hy cũng đình trệ ở cảnh giới chút thành tựu này. Nhưng mà lúc này Lâm Hy phát hiện kinh văn tối nghĩa, thâm ảo của Phấn Toái Đại Pháp đột nhiên buông lỏng một ít, ẩn ẩn hiểu ra mình còn thiếu cái gì, còn chưa hiểu cái gì. Răng rắc, lại một viên linh hỏa chi thạch nghiền nát. Trong đầu Lâm Hy chấn động mạnh, rõ ràng cảm giác được một dòng suối chảy vào, trí tuệ, ngộ tính tăng lên không ít. Lĩnh ngộ kinh văn cũng tiến thêm một bước, nhưng mà chưa đủ lĩnh ngộ kinh văn tầng thứ hai này. Răng rắc. Âm thanh viên linh hỏa chi thạch thứ ba bị nghiền nát. Răng rắc. Âm thanh viên linh hỏa chi thạch thứ tư bị nghiền nát. Răng rắc. Âm thanh viên linh hỏa chi thạch thứ năm bị nghiền nát. Răng rắc. Âm thanh viên linh hỏa chi thạch thứ sáu bị nghiền nát. Từng viên linh hỏa chi thạch không ngừng nghiền nát, linh hỏa trí tuệ trong đó không ngừng tiến vào trong thân thể Lâm Hy, tăng cường trí tuệ và ngộ tính của Lâm Hy. Lâm Hy đã triệt để quên đi tất cả, hoàn toàn đắm chìm vào trong lĩnh ngộ Phấn Toái Đại Pháp. Môn kinh văn này bao la tối nghĩa, ý cảnh không thể tưởng tượng nổi, dường như làm linh hồn người ta đắm chìm vào trong đó. Lâm Hy vốn lĩnh ngộ một bộ phận kinh văn, nhưng mà khi trí tuệ tăng lên, Lâm Hy càng xem càng thấy rõ diện mạo của kinh văn này, càng cảm giác được đại pháp này cường đại kinh hồn. Xuyên qua biểu tượng của kinh văn, Lâm Hy cảm giác được một loại cảm giác cổ xưa, man hoang, cường đại. Xuyên việt thời không, đạo lực lượng này rung động thời không, từ xa xôi cho tới tương lai vô định. Trong đó ẩn chứa hương vị bao hàm tất cả, hủy diệt vạn vật, dường như nó có thể hủy diệt cả thế giới này. Ông, vô số văn tự kinh văn hiển hiện ra, hóa thành một tấm phù lục màu vàng lơ lửng trong ý thức hải của Lâm Hy, hình thành một cự trận liên hoàn với nhau. Từng đạo kinh văn xoay tròn trong đầu Lâm Hy, tản mát ra một đạo ý cảnh hư không. Răng rắc, vào lúc viên linh hỏa chi thạch cuối cùng bị nghiền nát, oanh, toàn bộ kinh văn màu vàng đang xoay tròn lập tức sụp đổ, tất cả hóa thành tro tàn. Trong ý thức hải toàn bộ tối đen, tất cả lâm vào yên tĩnh, nhưng mà tất cả mọi thứ đã trở nên khác biệt. Phanh, Lâm Hy mở mắt ra, ngón tay bắn ra một chút chân khí phấn toái, nó tụ thành khí châu từ trong tay Lâm Hy bắn ra ngoài. Chân khí châu thoát ly đầu ngón tay của Lâm Hy thì bồng bềnh trong hư không, sau đó phanh, nó nổ tung mạnh mẽ. Nhưng mà Lâm Hy không xem vào đâu, hư không vặn vẹo, một vết nứt không gian loại nhỏ hiện ra, sau đó một khối không gian to như nắm tay lại nổ tung giống như thủy tinh giòn tan rơi vỡ, triệt để nát bấy, hóa thành hư vô đen kịt. Dị tượng này tiếp tục được một lúc sau. Sau đó tất cả khôi phục thành chân khí vốn có, mà trạng thái hắc ám này tồn tại một lúc rồi biến mất tại chỗ. Lâm Hy kinh ngạc nhìn qua màn này, nhìn qua không gian phía trước chôn vùi mất đi, trong nội tâm của hắn sinh ra cảm giác như bài sơn đảo hải. Mặc dù biết Phấn Toái Đại Pháp không là phàm phẩm, nhưng mà khi chân chính nhìn thấy uy lực của nó thì Lâm Hy vẫn có cảm giác rung động thật lớn. Không gian là lực lượng cường giả tiên đạo mới có thể nắm giữ. Lâm Hy chỉ là tu sĩ luyện khí cảnh chênh lệch với cường giả tiên đạo giống như ngày và đêm. Nhưng mà Phấn Toái Đại Pháp hoàn toàn có thể giúp tu vi luyện khí cảnh nắm giữ trạng thái phá vỡ không gian. Lâm Hy cảm giác rõ ràng ngón tay mang theo ý chí hủy diệt, nát bấy, tan vỡ cùng hư vô. Ý chí này cực kỳ cường đại, giống như thần linh quan sát chúng sinh, vượt xa phàm tục. Lâm Hy có được Liệt Dương Đại Pháp cùng Băng Hoàng Đại Pháp, nếu như đạt tới tiên đạo cảnh tất nhiên sẽ trở thành tuyệt học hàng đầu có 102 của tiên đạo đại thế giới. Nhưng mà trong nội tâm Lâm Hy có loại hiểu ra, cho dù là Liệt Dương chân khí cùng Băng Hoàng chân khí trước mặt Phấn Toái Đại Pháp có khả năng phá toái hư không, nát bấy tất cả thì giống như tuyết tan trong nắng xuân, không là cái gì cả. Thậm chí Lâm Hy cảm giác mình sau khi lĩnh ngộ kinh văn tầng thứ 2 của phấn toái đại pháp, thì toàn bộ chân khí trong người đều tránh né chân khí phấn toái. Ý chí do chân khí này tỏa ra vô cùng bá đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, mua bán 1. Nhưng mà càng bá đạo, tuyệt học uy lực càng cực đoan thì cái giá phải trả quá rõ ràng. Lâm Hỷ ẩn ẩn cảm giác một khi mình luyện thành tầng thứ 2 của phấn toái đại pháp thì phạm vi phá toái hư không khẳng định phải lớn hơn hiện tại vô số lần. Cho dù gặp gỡ Lý Hồng Hoang là nhân vật tàn nhẫn cũng có thể thử đối kháng một chút. Nhưng mà Lâm Hy cũng hiểu được môn tuyệt học này uy lực càng mạnh nhưng mà hao phí chân khí càng khổng lồ. Cho dù tu luyện thành công, hắn cũng nhiều nhất thi triển được một hai lần, sau đó chân khí cũng không còn. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể thi triển, phấn toái đại pháp. Môn tuyệt học này quá cường đại, nếu như ta tu luyện thành công, chỉ sợ tương lai gặp nhân vật như tứ đại đế tử cũng có thể chiến thắng. Nhưng mà còn không có biết rõ tuyệt học cường đại như vậy tại sao nhiệm vụ trưởng lão lại truyền thụ cho ta. Trong đầu Lâm Hy như có điều suy nghĩ, đệ tử thần tiêu tông hơn vạn, nhưng mà chỉ có hắn lúc tiến vào nhiệm vụ đại điện mới được nhiệm vụ trưởng lão truyền thụ môn tuyệt học này. Lâm Hy lại nhớ tới cái chìa khóa, tâm niệm vừa động, ước định chi thìa xuất hiện trong tay của hắn, nằm trong lòng bàn tay của Lâm Hy. Hắn cẩn thận quan sát trong chốc lát, nhưng trừ mấy chữ khắc âu lên ước định chi thìa thì hắn còn không nhìn ra cái gì. Ước định chi thìa, ước định. Lâm Hy ngẩng đầu lên nhìn qua đại điện, trong mắt hiện ra nhiều ý niệm trong đầu. Hắn luôn có một loại cảm giác nhiệm vụ trưởng lão cho hắn chìa khóa và phấn toái đại pháp dường như không phải tâm huyết dâng trào hoặc đơn giản có hảo cảm với hắn cái gì đó. Trong lòng của hắn có một loại trực giác, dường như cây chìa khóa này ẩn chứa liên hệ giữa mình và nhiệm vụ trưởng lão, mà liên hệ thần bí này rất có thể đã tồn tại trước khi hắn xuất hiện. Loại liên hệ vô hình này vừa nghe qua thì không tưởng tượng nổi. Dù sao Lâm Hy cũng không phải người của thế giới này, nhưng mà chẳng biết tại sao trong tiềm thức của Lâm Hy lại bán tín bán nghi. Trong đầu đang suy nghĩ quan hệ của giữa hắn và nhiệm vụ trưởng lão tầm, dường như không chỉ mới bắt đầu như hiện tại. Nhưng mà cũng bởi vì hắn giới hạn tu vi và tầm mắt, Lâm Hy cũng không biết rõ bí văn trong đó. Hơn nữa, nhiệm vụ trưởng lão đúng là quá kỳ quái. Thân là trưởng lão trong tông phái, địa vị tôn sùng, theo lý có lẽ hưởng hết tôn trọng nhưng mà trên người của hắn lại khoác lên xiềng xích, mang cho người ta hắn không phải trưởng lão, mà là phạm nhân. Trong chuyện này nhất định có chuyện gì đó. Chỉ tiếc không có quá nhiều người biết rõ, nhưng mà đợi tương lai gia nhập chấp pháp điện có thể hỏi chấp pháp trưởng lão một câu. Có lẽ hắn có biết chút gì đó. Lâm Hy hít sâu một hơi, tĩnh tâm lại sau đó bắt đầu chuyên tâm tu luyện phấn toái đại pháp. Môn tuyệt học này vô cùng thâm thúy, cho dù Lâm Hy lĩnh ngộ áo nghĩa tầng thứ 2 cũng không có 6-7 năm cũng đừng mong tu luyện xong tầng này. Nhưng mà trong đan điền của Lâm Hy có được một đoàn chân khí phấn toái mà nhiệm vụ trưởng lão phong ấn lại. Đoàn chân khí này với nhiệm vụ trưởng lão mà nói không thèm quan tâm tới, giống như nhổ cọng lông trên thân bò, nhưng mà có thể giúp Lâm Hy tu luyện phấn toái đại pháp tới cảnh giới chút thành tựu đúng là quá mạnh mẽ. Ông, một tia chân khí phấn toái phong ấn giống như tơ kiếm từ trong đan điền khuếch tán ra ngoài, sau đó hợp thành vào trong kinh mạch của Lâm Hy, trở thành chân khí phấn toái mới. Những chân khí này tuy không phải do Lâm Hy khổ tu mà ra, nhưng bởi vì hắn lĩnh ngộ căn bản của phấn toái đại pháp cho nên một khi chuyển hóa đã có thể trở thành lực lượng của mình, khiến hắn điều khiển như cánh tay, tùy tâm sở dục. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Hy liên tiếp mấy ngày vẫn ở trong đại điện Thanh Đồng tu luyện phấn toái đại pháp. Mà ngoài thời gian tu luyện, Lâm Hy đi qua bái phỏng các thánh tử, thánh nữ chung quanh. So với lúc trước khi bước vào trong tông môn thì đây là lần đầu hắn đi tới bái phỏng thánh tử, hư tiên, đạo quả cùng với thánh vương. Lâm Hy lĩnh ngộ áo nghĩa tầng thứ 2 của phấn toái đại pháp, hỏa hầu càng thêm sâu sắc, khí thế và uy nghiêm trên người càng thêm nồng đậm. lúc không nói lời nào ngồi cùng chỗ với Thánh Vương thì không có người nào có cảm giác không thỏa đáng cả. Tuy cảnh giới của hắn chỉ là luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ, nghiêm khắc mà nói còn kém hơn Thánh Tử, Hư Tiên, cường giả đạo quả, Thánh Vương nhiều lắm, nhưng mà người hắn tiếp xúc không ai dám cho rằng là như vậy cả. Mặc dù lực lượng của hắn không vượt qua Thánh Vương, nhưng mà biết hắn có quan hệ với Hải Thánh Vương thì không kẻ nào dám khinh thường hắn. Trên thực tế bởi vì chuyện ở Phong Bạo Chi Môn, cho nên Lâm Hy hiện tại ở trong Thần Tiêu Tông có danh vọng tuyệt đối. Phạm là người phát ra lời mời với Lâm Hy đều là người có hảo cảm với hắn. Song phương cố ý kết giao, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Hy ở trong Thần Tiêu Sơn đã kết giao được nhiều đệ tử cao tầng, nghiễm nhiên trở thành tân quý danh xứng với thực ở trong Thần Tiêu Tông. Luận nhân mạch trong Thần Tiêu Tông thì cho dù là Thanh Liên Thánh Nữ cũng kém Lâm Hy nhiều lắm. Loại người có tình nghĩa vãng lai sẽ kéo dài tình cảm thật lâu. Chuyện này nhanh chóng giúp Lâm Hy mở cục diện mới trong Thần Tiêu Tông thật nhanh. Lâm Hy một phương diện kết giao những đệ tử trong Tông, mở rộng lực ảnh hưởng của bản thân mình. Một phương diện khác cũng yên lặng chờ đợi cao tầng trong Tông phán xét. Nhưng mà không biết vì cái gì Lâm Hy trở lại trong Tông đã nửa tháng nhưng trừng phạt từ Tông môn trong dự đoán không có tới. Lâm Hy hơi suy nghĩ, lập tức buông tha theo đuổi chuyện này. Cho dù như thế nào cao tầng không có động tĩnh với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Không sai biệt lắm. Có lẽ nên bắt đầu làm nhiệm vụ thứ hai của trưởng lão thôi. Trong đại điện Thanh Đồng, Lâm Hy đứng lên. Trong tay của hắn cầm theo danh sách thật dài. Chính là danh sách mà chấp pháp trưởng lão bảo hắn tìm. Tài liệu trên danh sách này hơn 10.000 loại. Nhưng Lâm Hy không thể không thừa nhận so với nhiệm vụ đầu tiên thì rủi ro của nó giảm đi thật nhiều. Phanh, đại điện mở ra, Lâm Hy bay thẳng ra ngoài. Trên không trung nhìn qua chung quanh sau đó bay thẳng về hướng nam. Bá, Lâm Hy nhanh chóng biến mất trong khu vực nội môn. Đó cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Hy xuống núi. Bởi vậy tất cả đều quen thuộc. Rất nhanh đã xuyên qua đại trận ngoại môn. Thang cốc thành gần Thần Tiêu Tông có dòng người hối hả. Lâm Hy gặp mặt Lý Thanh Linh ở thang cốc thành, mang cho nàng một ít đan dược. Sau đó bảo nàng mang về Ngũ Lôi Phái. Đi ra khỏi khách sạn, Lâm Hy lập tức đi tới một gian khách sạn khác. Khách sạn Phúc Hỷ, cờ cờ ý ti ti tờ ếch. Lâm Hy cũng không nói chuyện, trực tiếp đi tới gian phòng trưởng quầy của khách sạn Phúc Hỷ. Hắn đẩy cửa và đi vào bên trong. Phía sau cửa là một nam tử ăn mặc quần áo trưởng quầy lập tức cả kinh, lập tức nhảy dựng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 560, mua bán, 2, người nào, mau đi ra. Nơi này là phòng trưởng quầy. Nam tử này xanh mặt, Lâm Hy không để ý đến, chỉ cẩn thận dò xét một chút. So với một trưởng quầy mà nói nam tử này còn quá trẻ. Hơn nữa dáng người tráng kiện, ngón tay thon dài, căn bản không giống như một người làm ăn. Nhưng mà chuyện này không có quan hệ tới hắn. Khi thấy trên ngực nam tử này có chữ Diêm thì Lâm Hy gật gật đầu. Trưởng quầy của các ngươi đâu? Bàn tay Lâm Hy cầm lệnh bài đệ tử Thần Tiêu Tông đưa ra cho hắn xem. Nhìn thấy lệnh bài đệ tử Thần Tiêu Tông thì nam tử này cả kinh, cũng không nói chuyện, từ trong lòng móc ra một bức ảnh sau đó run lên. Gật gật đầu, thì ra là Lâm công tử, mời vào. Lời lẽ trở nên cung kính hơn. Vài ngày trước ta đã từng tới khách sạn của các ngươi, thông chi với các ngươi rồi. Tại sao trưởng quầy của các ngươi còn chưa tới? Lâm Hy nói. Lâm Hy không lâu trước kia đã phái một tên đệ tử thân cận với mình, cũng chính là đệ tử đã từng tham chiến ở Phong Bạo Chi Môn với Lâm Hy, xuống núi một chuyến mang theo lời nhắn. Trở về núi Lâm Hy vẫn vội vàng tu luyện và đi xã giao, bởi vậy cũng phải dùng phương pháp này truyền tin. Hồi bẩm Lâm công tử, trưởng quầy đã phát tin tức hắn còn cách đây không xa lắm, lập tức tới ngay. Công tử thỉnh chờ một chút, nam tử này nói. Vậy được rồi, ta ở chỗ này chờ hắn. Lâm Hy thản nhiên nói. Trà ngon bánh trái được bưng lên, điểm tâm cung phụng. Nam tử này cũng không dám quấy rầy, lập tức rời đi. Lâm Hy đợi không lâu, chỉ uống cạn một chung trà thì tiếng cười quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào trong phòng. Ha ha ha, Lâm lão đệ, rốt cục lại gặp được ngươi rồi. Lão ca ta nhớ muốn chết. Trong tiếng cười lớn mang theo vẻ nghênh ngang đi vào, Diêm Chiêu Ẩn đã tới. Từ biệt ở tiên đạo đại thương minh, Lâm Hy, Diêm Chiêu Ẩn đạt thành hiệp nghị theo nhu cầu. Diêm Chiêu Ẩn sẽ phái người trú đóng ở thang cốc thành gần Thần Tiêu Tông để khi Lâm Hy có chuyện cần sẽ triệu hoán. Diêm Chiêu Ẩn dùng dứt khoát mua một gian khách sạn trong thang cốc thành. Phái thân tín ở chỗ này cho nên mới có bộ dáng không giống trưởng quầy. Đương nhiên chủ nhân chính thức ở nơi này kỳ thật vẫn là Diêm Chiêu Ẩn. Đây cũng là nguyên nhân khi Lâm Hy đi và hỏi trưởng quầy đâu. Chấp pháp trưởng lão yêu cầu nhiệm vụ quá nhiều tài liệu, Lâm Hy là không thể nào tự mình đi làm được. Cho nên vô ý thức nghĩ tới Diêm Chiêu Ẩn. Đương nhiên nếu như tìm thượng quan Giao Tuyết cũng có thể. Nhưng mà không biết tại sao sâu trong lòng Lâm Hy ở vẫn không nguyện ý mượn thế lực sau lưng của thượng quan Giao Tuyết. Hơn nữa làm thương nhân trong tiên đạo đại thương minh thì Diêm Chiêu Ẩn cũng có chút quan hệ của mình. Rất nhiều đồ vật chưa có trong tiên đạo đại thương minh thì những thương nhân này đã mua bán với nhau, sớm đến tay. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Hy nhìn chúng Diêm Chiêu Ẩn. Diêm huynh, đã lâu không gặp. Lâm Hy cười rộ lên, đứng dậy. Ha ha ha, ta vừa nghe thông chi của ngươi thì nhanh chóng chạy tới. Biết rõ Lâm lão đệ ngươi nhất định sẽ mang tiền tới cho ta mà. Ngày hôm nay ta chờ mong thật lâu rồi. Diêm Chiêu Ẩn cười ha hà, trực tiếp đi lên ôm lấy Lâm Hy. Lâm Hy nhếch miệng mỉm cười. Diêm Chiêu Ẩn là thương nhân, nói chuyện trắng ra là dùng lợi làm chủ, đây là bản tính đã thế. Lâm Hy cũng không thèm để ý. Song phương phân chủ khách ngồi xuống. Diêm Chiêu Ẩn nói, Lâm lão đệ a, thứ cho ta vô lễ, gọi ngươi một tiếng lão đệ ta còn ngại miệng đấy. Thanh danh của ngươi hiện tại quá cao. Ta là thương nhân thuần túy nhưng hai tai không nghe thấy gì ngoài sinh ý. Ở trong tiên đạo đại thương minh ta còn nghe được thanh danh của ngươi. Hiện tại tất cả mọi người nói tiên đạo đại thế giới chỉ sợ sẽ có đại sự. Có thật không? Thần sắc Diêm Chiêu Ẩn thành thật. Tuy Lâm Hy tuổi còn rất trẻ nhưng mà trong nội tâm Diêm Chiêu Ẩn căn bản không dám lãnh đạm. Hiện tại tiên đạo đại thế giới người kia dám không đem hắn trở thành vô cùng có phân lượng. Cực có sức ảnh hưởng nhân vật. Diêm Chiêu Ẩn cũng có ý tìm kiếm tin tức từ Lâm Hy. Trên thực tế những thương nhân này kết giao với đệ tử tông phái cũng phần lớn tồn tại tâm tư giống nhau, chính là hy vọng có thể thông qua những đệ tử tiên đạo này biết rõ hướng đi trong tiên đạo đại thế giới. Đối với bọn người như Diêm Chiêu Ẩn là thương nhân, thương phẩm không phải chỉ là đồ vật thực tế, các loại tin tức cũng là thương phẩm. Hơn nữa có khi còn có giá trị xa xỉ. Trong lòng Diêm Chiêu Ẩn biết người trẻ tuổi trước mặt này khác với những đệ tử tiên đạo khác. Hắn chính là nhân vật trọng yếu của Trường Phong Ba này. Trong chuyện này hắn có quyền nói chuyện tuyệt đối. Lời của hắn truyền ra vô cùng có phân lượng. Nếu như từ chỗ của hắn đạt được tin tức thì thương nhân như Diêm Chiêu Ẩn có được chỗ tốt lớn lao. Tin tức cũng có thể mua bán. Nhưng mà hắn nhất định thất vọng. Tiên đạo đại thế giới cho tới bây giờ có bình tĩnh sao? Làm sao lại nói đại sự xảy ra? Lâm Hy nhìn qua Diêm Chiêu Ẩn, thâm ý sâu sắc trả lời. Diêm Chiêu Ẩn kinh ngạc, lập tức chắp chắp tay, cười nói, lão đệ cao minh. Nói không sai, tiên đạo đại thế giới chưa bao giờ thái bình, lúc nào cũng hỗn loạn. Ta đúng là lắm miệng mà. Diêm Chiêu Ẩn pha trò nói một câu băn cua. Cũng biết người trẻ tuổi này không thể khinh thường, không dám nói quá nhiều để tránh đắc tội, đoạn tài lộ của mình. Trong tiên đạo đại thương minh, người nào không biết đệ tử Thần Tiêu Tông này có quan hệ với tiểu công chúa chứ? Hiện tại, không biết bao nhiêu người đánh chủ ý lên người Lâm Hy, muốn đậu trên thuyền của Lâm Hy đấy. Thật vất vả có tầng quan hệ này, Diêm Chiêu Ẩn nào dám đẩy ra ngoài. Đúng rồi. Lần trước ngươi bảo ta tìm tài liệu lôi hệ, lần này ta có mang tới cho ngươi. Ngươi nhìn xem những tinh thạch này có hài lòng không? Diêm Chiêu Ẩn nói xong từ trong túi không gian, loại nhỏ lấy đồ vật ra ngoài. Đây là túi không gian màu xám, bất luận là nguyên khí chấn động hay sáng bóng, không gian to lớn đều không bằng thứ nguyên tiểu tiên đại. là tán tu trong tiên đạo đại thế giới. Đây là đồ vật thay thế cho thứ nguyên tiểu tiên đại. Trong tiên đạo đại thế giới, túi không gian như vậy số lượng có hạn. Diêm Chiêu Ẩn hoàn toàn có được một kiện. Rầm rầm, Diêm Chiêu Ẩn run túi không gian lên, rất nhiều tài liệu lôi hệ lôi quang lập lòe, từ bên trong rơi ra ngoài, chảy xuôi trong phòng, càng lâu càng nhiều, rất nhanh chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Lôi quang mạnh mẽ, chút ít tinh thạch mặt ngoài có màu xanh, hình thành những vụn thiểm điện xoẹt qua xoẹt lại. Lôi công đại pháp trong đan điền của Lâm Hy lập tức sinh ra cảm ứng, chấn động run lên. Lâm Hy nhìn qua Diêm Chiêu Ẩn, trong nội tâm ăn cả kinh. Diêm Chiêu Ẩn tài lực thế nào hắn cũng hiểu. Những tinh thạch lôi hệ này chắc chắn có giá trị rất lớn, có khả năng giam cầm tiền lưu động của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 561, sinh ý ban đầu ở tiên đạo đại thương minh. Lâm Hy chỉ nói với hắn một câu, bảo hắn lưu ý tài liệu lôi hệ trong tiên đạo đại thương minh, thậm chí còn không dự chi đan dược gì cho hắn cả. Nhưng Diêm Chiêu Ẩn lại giúp hắn thu thập những tài liệu này. Chuyện này làm Lâm Hy giật mình. Xem ra toàn bộ tiền của hắn đều đặt lên người của ta rồi. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Dựa theo tình huống khan hiếm tinh thạch lôi hệ trong tiên đạo đại thương minh, nếu Diêm Chiêu Ẩn không ra sức chủ động sưu tầm thì rất khó sưu tập được nhiều tài liệu như vậy. Lâm Hy cũng không ngu ngốc. Diêm Chiêu Ẩn rõ ràng cho thấy tận lực kết giao với hắn. Đây với hắn mà nói là chuyện tốt. Ít nhất cho thấy Diêm Chiêu Ẩn xác thực là người đáng giá kết giao. Trong nội tâm Lâm Hy thay đổi thật nhanh, rất nhanh sinh ra chủ ý. Cùng lúc đó, trong tai nghe âm thanh của Diêm Chiêu Ẩn truyền đến, Lâm lão đệ, kỳ thật ta còn biết vài tin tức liên quan tới nhiều tài liệu lôi hệ, nhưng mà tài lực của ta không đủ, không có cách nào mua sắm trong tay của bọn họ. Nhưng mà nếu ngươi có đầy đủ đan dược thì không có vấn đề, tuyệt đối có thể mua được nhiều tinh thạch lôi hệ hơn nữa. Diêm Chiêu Ẩn nói rất mịt mờ, mua bán chính là vì lợi nhuận. Cái gọi là không gian không thương, Diêm Chiêu Ẩn đương nhiên cũng hy vọng có thể đạt được hồi báo từ chỗ Lâm Hy. Dù sao trả giá đơn phương không phải giao dịch, cũng không phải cách lâu dài. Chuyện đan dược ngươi yên tâm, ngươi cứ việc yên tâm đi mua đi. Mặt khác ta trước mắt không có quá nhiều đan dược, nhưng mà đây không phải vấn đề gì, chỉ cần ngươi hỗ trợ là được. Đây cũng là nguyên nhân ta gọi ngươi tới đây. Lâm Hy nói xong bàn tay mở ra và thứ nguyên tiểu tiên đại nằm trên bàn. Đây là một thứ nguyên tiểu tiên đại, tính chất tỷ lệ đều rất tốt. Ngươi nghĩ biện pháp xem có thể bán giúp ta hay không? Nếu như có thể thì ta có nhiều thứ cần giao cho ngươi quản lý. Lâm Hy nói. Trong lòng của hắn động niệm, hắn xóa đi lạc ấn của mình trên thứ nguyên tiểu tiên đại, sau đó đưa tới. Nhìn thấy trong tay Lâm Hy là thứ nguyên tiểu tiên đại, Diêm Chiêu Ẩn trực tiếp kích linh trong lòng. Một cái thứ nguyên tiểu tiên đại có giá trị 3 vạn viên tiên la đan, tương đương với 1.800 vạn công huân. Đây là mua bán không nhỏ, so với doanh số kinh doanh của Diêm Chiêu Ẩn còn lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí còn vượt xa số tài liệu lôi hệ hắn mua cho Lâm Hy. Diêm Chiêu Ẩn thật không ngờ Lâm Hy giao sinh ý đầu tiên cho hắn lại là đồ vật có giá trị ngàn vạn trở lên. Trong tiên đạo đại thương minh, giao dịch có giá trị từ 1 vạn tiên la đan đều gọi là mua bán lớn. Càng không cần nói mua bán giá 3 vạn tiên la đan. Diêm Chiêu Ẩn tiếp nhận thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy, lật qua lật lại xem xét thì run lên. Làm thương nhân trong tiên đạo nhất định phải là kẻ có ánh mắt và kiến thức. Lâm Hy ném thứ nguyên tiểu tiên đại qua, màu sắc, tính chất và phương pháp tế luyện còn cao hơn thứ nguyên tiểu tiên đại cùng cấp không ít. Đây rõ ràng là thủ pháp luyện chế của tông môn đại phái. Liên hệ với những chuyện Lâm Hy làm ở Bắc Băng Nguyên, Diêm Chiêu Ẩn lập tức hiểu rõ trong lòng. Nhưng mà hắn cũng là người thông minh, biết rõ có một số việc biết rõ nhưng không nên hỏi. Thứ nguyên tiểu tiên đại giá trị hơn 3 vạn tiên la đan, lại cao cấp hơn đồ cùng cấp bậc. Nhưng mà Lâm lão đệ, thứ cho ta nói thẳng, loại đồ vật này giá cả rất cao, có thể mua cũng không nhiều. Chỉ sợ muốn bán đi cần chút thời gian. Đương nhiên nếu như là pháp khí thì không nói. Pháp khí của tông phái tiên đạo đều là pháp khí uy lực mạnh mẽ, luôn luôn rất nổi tiếng. Pháp khí sao? Ánh mắt Lâm Hy chớp lên một cái, như có điều suy nghĩ. Sau một khắc hắn mở tay ra, một kiện pháp khí có 5 màu lóng lánh hiện ra trong tay. Pháp khí này ngươi thấy thế nào? Pháp khí này vừa mới xuất hiện thì cả gian phòng lập tức bị hào quang 5 màu làm chói mắt. Tuy thực lực của Diêm Chiêu Ẩn không phải rất cao, nhưng mà ánh mắt của hắn không thấp. Nhìn thấy pháp khí này trong miệng phát khô, tim đập mạnh. Thượng phẩm ngũ thải pháp khí đỉnh phong. Lâm Hy lấy ra không phải thượng phẩm pháp khí bình thường, là thượng phẩm pháp khí đỉnh phong trong pháp khí. Loại pháp khí này là hàng hiếm trong tiên đạo đại thương minh, có tiền không mua được. Tán tu trong tiên đạo đại thế giới không giống đệ tử tông phái, căn bản không có nhiều phúc lợi như vậy. Rất nhiều người nguyện ý trả giá xa xỉ mua sắm, đều là một kiện pháp khí đỉnh cấp. Một kiện thượng phẩm ngũ thải pháp khí đỉnh phong tương đương với việc đề cao thực lực. Người có thượng phẩm ngũ thải pháp khí, thực lực tăng nhiều, với tu sĩ truy cầu lực lượng thì khó chống cự nổi hấp dẫn từ nó. Đây cũng là nguyên nhân những pháp khí này trong tiên đạo đại thương minh có giá cao như vậy, vượt xa giá trị trong tông pháp. Bởi vậy một kiện pháp khí tốt có giá bán rất cao. Diêm Chiêu Ẩn dường như ngừng thở. Giá trị pháp khí này còn vượt xa thứ nguyên tiểu tiên đại. Như thế nào đây? Có thể bán không? Âm thanh của Lâm Hy truyền từ bên cạnh tới. Có thể, có thể. Diêm Chiêu Ẩn thì thào tự nói, giống như đang bị đả kích. Chỉ cần cho ta thời gian 3 ngày. Không, chỉ cần thời gian 1 ngày nhất định có thể bán chúng đi. Pháp khí này có giá 5 vạn tiên la đan a. 5 vạn. Lâm Hy nghe vậy trong nội tâm có chút cả kinh. 5 vạn viên tiên la đan, đây chính là 3.000 vạn công huân đấy. Mà Lâm Hy vốn tính ra, chỉ có 2.000 vạn công huân thôi. Tuy Diêm Chiêu Ẩn đã sớm nói giá cả pháp khí ở tiên đạo đại thương minh giá hơi cao, nhưng bây giờ chân chính nghe Diêm Chiêu Ẩn báo giá thì Lâm Hy vẫn ăn cả kinh. 4 vạn tiên la đan đưa cho ngươi. Lần này sưu tập tài liệu lôi hệ ta cho ngươi thời gian 3 ngày. Nếu như ngươi mang pháp khí này bán đi, như vậy kế tiếp ta sẽ giao nhiều đan dược cho ngươi. Đương nhiên kể cả pháp khí phẩm cấp này vẫn còn. Lâm Hy nói. Chuyện này là thật. Diêm Chiêu Ẩn nói. Đương nhiên, mấy ngày nay ta không có an bài gì, tạm thời chờ ở nơi đây. Nếu như ngươi thật sự có thể bán đi, về sau ngươi sẽ nhận được nhiều đồ vật từ ta. Lâm Hy bình tĩnh nói.